Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dính líu. Tiểu tình, những gì anh nói đều là thật. Giang Bích Ba định cùng bạn tốt nói chuyện, lại phát hiện cậu ta trực tiếp tắt máy. Vì vậy hắn quay đầu lại, nói chuyện quyết tâm của mình đối với Tiêu Tình. Loại hoa hoa công tử khắp nơi lưu tình, không đáng giá để em chung tình như vậy. Hãy chia tay anh ta đi. Tiêu Tình, anh nhất định sẽ an ủi em thật tốt. Cô không nghe được bất cứ câu nào của vị học trưởng ồn ào kia. Cô đã rơi vào khủng hoảng của chính mình. Tiêu Tình. Giang Bích Ba cầm chặt tay của cô lần nữa, nhưng lần này cô không phản ứng gì hết. Giang Bích Ba thầm nghĩ, nhất định là lời mình vừa nói khiến cô đau lòng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nữ thần không có chút phản ứng nào trong cảm nhận của anh ta từ từ đỏ vành mắt. Lần này không phải chuyện đùa. Giang Bích Ba giống như nhìn thấy tuyệt cảnh hiếm có, chấn động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp muốn khóc của cô. Đúng, đây chính là bộ dạng đẹp đẽ động lòng người. Hắn thấy điên cuồng, rồi từ trong đó biến thành người hâm mộ cô, đối với vẻ mặt của cô nhớ mãi không quên. Giang Bích Ba lấy điện thoại di động ra theo bản năng. Anh không đành lòng để tuyệt cảnh khó gặp như vậy biến mất, liều chết chụp bộ dạng của cô đang khóc động lòng người từ mọi góc độ. Này, anh làm gì thế? Không cho phép chụp. Đứng ở quầy, Triệu Như Nguyệt phát hiện khách hàng ở chỗ đó cư xử không đúng, vội vàng chạy tới ngăn cản Giang Bích Ba. Khi cô chạy tới bên cạnh của Tiêu Tình, vừa đúng lúc cảm xúc của Tiêu Tình vỡ tràn khóc òa lên. Lâm Hiếu Kiệt sau khi cúp điện thoại, ngồi cũng không xong, đứng cũng không yên. Đặt sách ở trước mặt vẫn là dừng lại cùng một tờ, căn bản cũng không thể mở thêm trang nào. Bởi vì hành động nhất thời của mình, nhiều chuyện mang tin bắt quái của học đệ chính dân nói cho bạn tốt nghe mới gặp phải chuyện như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách cứ anh. Anh vạn lần cũng không ngờ tới tên ồn ào kia sẽ không coi trọng nghĩa khí ra gì, bỏ bạn chạy bắt nháo theo học muội tiểu tình coi như xong, lại lôi cả anh vào, muốn anh làm chứng những tin tức mình nghe được. Như thế rất tốt, món nợ tính đi tính lại đúng là vẫn nên tính vào anh. Đền bù như thế nào mới phải đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách mau mau đi xin lỗi chính dân thì mới có thể nhẹ bớt cảm giác tội lỗi không dứt ở trong lòng. Lâm Hiếu Kiệt lấy điện thoại ra rồi gọi điện thoại cho Kim chính dân. Xin chào. Điện thoại lập tức được kết nối. Lâm Hiếu Kiệt ở đáy lòng gào khóc một tiếng. Không ngờ ngay cả một chút thời gian chuẩn bị ông trời cũng không cho hắn. À, chào học trưởng Hiếu Kiệt. Ừ. Kim chính dân có chút kinh ngạc, mặc dù trong điện thoại di động anh có số của học trưởng, nhưng hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái số này trên màn hình. Anh tìm em có chuyện gì sao? Cái đó tôi... Vì chuyện như vậy mà nói lời xin lỗi thật khó xử, nhưng ai bảo chuyện này thực sự vì anh mà ra. Thật xin lỗi chính dân, tôi thực sự xin lỗi cậu. Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Sao vậy học trưởng? Tôi thật sự không cố ý, cậu nhất định tha thứ cho tôi có được không? Học trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như anh không nói rõ ràng trước, em làm sao biết có nên trách anh hay không? Vì vậy, Lâm Hiếu Kiệt nói sáng nay anh ta ở trong lớp thì nghe được chuyện của chính dân và học muội kia, nhất thời lắm mồm nói cho bạn tốt nghe. Tin tức này liền truyền tới tai của Tiêu Tình, nên anh phải giải thích cặn kẽ cho Kim chính dân nghe. Kể xong toàn bộ, Lâm Hiếu Kiệt lặng lặng chờ xử lý. Không ngờ học đệ chính dân không nói một tiếng, nhưng chính dân phản ứng như thế lại khiến cho anh cảm thấy có tội, gần như muốn chết rửa cũng không sạch. Học đệ à, thật xin lỗi, tôi thật sự là không cố ý. Tôi nào biết ồn ào si mê tiểu tình như vậy, cho nên đi quán hầu gái nói với cô ấy. Em đã hiểu rồi học trưởng, cảm ơn anh đã thông báo một tiếng. Kim chính dân chủ động ngắt cuộc trò chuyện, lúc này anh đã không thèm để ý đến có lễ phép hay không, vừa đứng lên chuẩn bị phóng tới cái tiệm hầu gái kia. Tiêu Tình gạt anh đến làm ở tiệm hầu gái kia, ở trước mặt anh lại có thể làm bộ dạng như không có chuyện gì. Rốt cục coi lời nói của anh là gì, gió thoảng bên tai. Còn nữa, chuyện giữa anh và học muội dụ dụ căn bản không phải giống như học trưởng Hiếu Kiệt nghe được. Rốt cục là ai đã bịa đặt chuyện này? Nghe học trưởng Hiếu Kiệt nói xong thì có lẽ tin tức anh bắt cá hai tay đã truyền khắp nơi. Những tin tức như lá cải này thế nào mà người nào muốn phá hoại bọn họ lại không báo danh ra chứ? Nhìn bọn họ hạnh phúc hoặc là nhìn bọn họ không hạnh phúc, thật sự là chuyện vui thú vị như vậy sao? Học trưởng, thật xin lỗi. Xin hỏi, anh có thể giúp em kiểm tra máy in một chút không? Đột nhiên có giọng nói đánh thức lý trí của Kim Chính Dân. Lúc này anh mới trở lại hiện thực. Bây giờ anh còn đang ở trong giờ, buổi chiều chỉ có một mình anh quản lý phòng máy thôi, cũng không thể nói đi là đi. Hình như là giấy vụn bị kẹt, em mới nhấn in nhiều lần nhưng máy in không có phản ứng. Được, cậu đợi một chút, tôi lập tức qua đó xử lý. Kim Chính Dân chỉnh đốn cảm xúc, đè xuống cảm giác tràn đầy tức giận, nhưng cố gắng điều chỉnh tâm tình. Tối hôm nay anh còn phải thay ban hộ cho học đệ, phải 9 giờ mới có thể rời khỏi trường. Trong khoảng thời gian này anh không có biện pháp rời đi. Không ngờ đến lúc chạng vạng, học muội Dụ Dụ lại xách theo hộp cơm tiện lợi đi tới phòng máy tính, mỉm cười vẫy tay với anh. Kim Chính Dân mặt lạnh đi ra ngoài, mở miệng tức giận nói: "Học muội Dụ Dụ, nghe nói hai chúng ta hôm nay thành nhân vật chính của tin đồn ư?" Anh cũng không biết ai đã truyền tin anh và Dụ Dụ cùng nhau dùng cơm ngày hôm qua. Học đệ Gia Toàn không phải cái loại người đó. Chắc là tối hôm qua lúc có người quen đến phòng máy để sử dụng máy tính, tình cờ nhìn thấy liền truyền ra ngoài. Mặc dù anh không muốn truyền cơn tức giận lên trên người học muội Dụ Dụ, nhưng tối hôm qua rõ ràng cô đã nói hiểu ý của anh. Tại sao tối nay lại xách theo hộp cơm tự làm tới tìm anh chứ? Không nói thẳng ra được thì anh đương nhiên chỉ có thể làm như vậy. Ai bảo cô quấn quýt si mê anh, hành động gây nguy hiểm đến tình yêu của anh. Không thể tự cứu chính mình, anh chỉ có thể làm một chuyện cuối cùng, chính là trở mặt vô tình. Học trưởng, những lời đó không phải do em truyền đi. Hôm nay lúc em tới trường học thì chuyện này đã sớm truyền đi rồi. Các bạn học đều cho rằng cô theo đuổi thành công, có vài người thật tâm chúc mừng cô, cũng có vài người lại âm thầm trêu chọc cô, phê bình cô. Nhưng cô cái gì cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy ông trời hình như đã lặng lẽ giúp cô. Nếu như học trưởng Chính Dân và bạn gái anh không qua nổi cửa ải này, như vậy tình thế lập tức thay đổi thành có lợi cho cô. Dù bị nói là người thứ ba cũng không sao, chỉ cần có thể cướp được học trưởng Chính Dân. Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ cướp bạn trai của cô đều vui vẻ chịu đựng. Dù sao, dạng đàn ông tốt, anh có thể gặp mà không thể cầu. Cô làm chuyện như vậy bây giờ đã coi như cưỡng cầu rồi. Thật không phải em nói sao? Không phải là em nói, em thề. Lý Dụ Dụ mím môi, giơ tay phải tự hứa. Cô mặc dù theo đuổi mờ ám, nhưng cũng không phải chuyện nào cô cũng có thể nhất thời tung lời đồn như vậy. Lúc bắt đầu, cô nói mình có hứng thú với học trưởng Chính Dân, không tiếc làm cho người thứ ba để đoạt lấy học trưởng Chính Dân. Cô nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cái loại ném loạn lời đồn tiểu nhân. Được rồi, tôi tin tưởng em. Kim Chính Dân cũng biết bây giờ phát giận với cô cũng không có lợi ích gì, lời đồn đại sẽ thêm không ngừng, không khéo ngày mai lời đồn sẽ biến thành anh và học muội ở trong phòng học không có ước hẹn với nhau, thậm chí sẽ có nhiều phiên bản ra ngoài. Tại thời lúc này anh và học muội Dụ Dụ không nên gặp mặt mới đúng. Học trưởng, quấy rầy đến ai, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, hôm nay người muốn nói xin lỗi là tôi. Kim Chính Dân không vui khoác tay. Học muội, em đi đi, thời điểm này chúng ta không nên đơn độc gặp mặt. Về sau, nếu như không phải là chuyện cần thiết, coi như ở trên đường cũng không cần phải gặp nhau. Chào xã giao là tốt rồi, không cần đặc biệt thăm hỏi nhau nữa. Không ngờ, anh vừa mở đầu đã nói lời tuyệt tình như vậy. Lý Dụ Dụ nóng nảy, vội vàng đến gần bên cạnh bấu víu tay anh, muốn hạ cảm giác tức giận của anh xuống. Thật xin lỗi, nếu như học tỷ tiểu tình đã hiểu lầm lời của anh, em sẽ giúp anh đi giải thích với chị ấy. Lý Dụ Dụ có chút lo lắng tốt bụng đề nghị. Bởi vì em mà hại quan hệ của hai người, em sẽ nhất định nói rõ. Giải thích? Cái này chẳng lẽ học muội thực sự coi anh là thằng ngốc sao? Kim Chính Dân càng thêm tức giận, nhưng vẫn nén tức giận xuống. Không cần, cô còn muốn giải thích những thứ gì? Thật sự là tôi đã giấu tiểu tình cùng cô ăn cơm chung. Bị truyền thành như vậy cũng không phải cô cố ý. Nhưng cô không cần làm cho sự kiện này phức tạp hơn. Nếu anh ngốc đến mức bảo học muội giải thích với tiêu tình, vậy thì anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Nếu như Tiêu Tình vì chuyện này lại khóc lớn, vừa thấy được học muội dụ dụ liền xuất hiện trước mặt, nhất định sẽ nhận định anh đã quyết định muốn vứt bỏ cô. Đến lúc đó anh muốn giải thích không phải càng khó khăn hơn sao? Hờ, anh cũng không ngu như vậy. Cho nên học muội dụ dụ này thật không đơn giản. Nếu không phải là sự ngu ngốc vì quá mức thanh thuần, thì chính là tâm cơ quá thâm trầm, mà cảm nhận của anh đối với cô hơi nghiêng về phía sau một chút. Bởi vì hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh giống như hôm qua, nên anh thật sự cảm thấy nghi ngờ. Thì ra học trưởng trách em. Lý dụ dụ ủy khuất cúi thấp đầu xuống. Nếu lựa chọn tin tưởng cô chưa nói thì sẽ không trách cô, chuyện này nên trách tôi là đúng rồi. Kim Chính Dân rất hối hận ngày hôm qua nhất thời không bắt bẻ, để bị người ta gièm pha. Học muội, về sau mới nói, coi như gặp mặt cũng được đặc biệt chào hỏi, tôi không muốn vì quan hệ với cô mà cùng bạn gái gây gổ. Học trưởng Chính Dân, cô đi nhanh một chút đi. Kim Chính Dân vất tay Lý Dụ Dụ, sau đó xoay người trở về phòng máy tính làm việc, không để ý đến cô nữa. Lý Dụ Dụ ở bên ngoài đứng một lúc lâu, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, cô có thể thấy rõ từng cử động của học trưởng Chính Dân trong phòng máy. Những chuyện cô vẫn đứng ở chỗ này, anh rõ ràng cũng biết, vậy mà dù một lần anh cũng không nhìn về phía cô. Lý Dụ Dụ không muốn cứ như vậy nhận thua. Là người xinh đẹp được tôn sùng, vạn người mê như cô, lòng tự ái thật sự bị tổn thương đến nghiêm trọng. Học tỷ đó rốt cuộc có điểm gì đáng giá khiến cho học trưởng Chính Dân yêu sâu đậm như vậy? Dáng dấp cũng không đặc biệt, tính tình lại vâng vâng dạ dạ, không có chút cá tính. Tại sao học trưởng lại có thể thích đây? Khoảng 20 phút sau, cô tiếp tục đứng đấy cũng chỉ khiến nhục mặt hơn thôi. Lý Dụ Dụ thở dài một tiếng, ngượng ngùng xoay người rời khỏi hành lang phòng máy. Rời khỏi trường học đã 9 giờ tối, Kim Chính Dân muốn trực tiếp đến quán cà phê hầu gái. Nhưng nếu Tiêu Tình cố ý gạt anh chuyện này thì bây giờ đã sớm về đến nhà chờ anh. Gấp rút chạy tới quán hầu gái chắc cũng chỉ vô ích mà thôi. Vì vậy anh về nhà như bình thường. Quả nhiên cô đang trong nhà, nhưng anh lại không mở được cửa phòng của cô. Lay cái cửa mãi mới nhận ra cô đã cài chốt cửa phía trong. Tiêu Tình. Kim Chính Dân nhấn chuông điện nhưng vẫn không thấy cô mở cửa cho mình, liền rối lên dùng sức gõ cửa. Tiêu Tình, nếu như em cứ không mở cửa, anh sẽ trèo từ ban công phòng anh qua đấy. Bọn họ ở tận lầu 8, nếu như không muốn nhìn thấy anh sẩy chân mà té xuống lầu, nếu như không muốn nhìn thấy anh sẩy chân té xuống lầu biếu thành thịt vụn. Mới nghĩ tới đây, cửa phòng của cô liền bật một tiếng mở. Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân tiến về phía phòng cô. Tiêu Tình giật mình chạy nhanh đến phía giường ngủ. Kim Chính Dân đi vào trong phòng dựa lên cửa nhìn cô muốn chật chăn. Núp ở trên giường nhìn là có thể đoán được cô nhất định đã khóc. Anh đóng sập cửa làm cho cô sợ hết hồn, đống trăng thoáng run lên. Thật ra cũng không phải anh muốn đóng sập cửa, chẳng qua là trong lòng phiền muộn nên phải mượn động tác để biểu đạt ra ngoài. Anh không ném đồ vật được, càng không thể nào đi đánh người hoặc ngơ ngác tự đi đánh mình. Động tác duy nhất có thể làm cũng chỉ là đóng sập cửa thôi. Kim Chính Dân đợi một lúc lâu mà cô vẫn duy trì tư thế, dùng chăn đắp cả người như cũ, hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng anh. Chờ mãi khiến anh không nhịn được liền tức giận. Tiêu Tình, em muốn cứ núp ở trên giường như vậy sao? Hỏi cái gì cũng không nói, nói cái gì đều không nói với anh sao? Chăn bỗng nhúc nhích, nhưng chỉ có một động là như vậy thôi. Nhìn hành động hình như cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó thì không còn động tĩnh. Lúc cô khóc, anh không có cách nào có thể an ủi cô. Kim Chính Dân thấp giọng thở dài. Tiêu Tình, anh với học muội dụ dụ ăn cơm với nhau là sự thật. Chỉ là trước hết, em hãy nghe anh kể đầu đuôi sự việc. Ngày hôm qua, cô ấy tới tìm anh, muốn mời anh ăn cơm hộp tự mình làm, nhưng mà anh đã đồng ý sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cho em hiểu lầm nữa, cho nên trực tiếp nói với cô ấy biết tâm ý của mình. Anh không thể tiếp nhận tình cảm của cô ấy. Học muội dụ dụ nói cô ấy hiểu ý của anh, nhưng thấy cô ấy rất đáng thương, nói với anh đã làm xong cơm hộp, lãng phí thì không được. Anh không bắt bẻ liền trúng chiêu của cô ta. Có lòng tốt ăn bữa tối cuối cùng cùng cô ấy. Vậy mà hôm nay lại có lời đồn đại truyền ra. Rốt cuộc là ai nhiều chuyện như vậy? Cái người tung tin đồn đầy nhảm nhí này hiện tại vẫn không thể tra ra được. Kim Chính Dân chỉ có thể tự mình xui xẻo. Ai bảo anh đã làm hành động khiến người ta hiểu lầm, bị người khác lời ra tiếng vào chế nhạo, chỉ có thể nói là đáng đời thôi. Giải thích xong, anh đợi một lúc lâu, cô vẫn núp ở dưới chăn bông, vẫn không nhúc nhích như cũ, ngay cả hừ cũng không có lấy một tiếng. Lần này cô giận thật giải thích xong rồi, nhưng anh cũng thấy rất tức giận. Cái gì nên giải thích anh cũng đã giải thích xong. Vì vậy anh bắt đầu cùng cô thanh toán tội trạng cô đã gạt anh đến quán cà phê hầu gái làm. Anh xin lỗi, chuyện này thực sự là do anh sai. Nhưng em đừng tưởng rằng lúc ở đó không nói một lời nào anh sẽ quên chuyện phải tính sổ với em. Em nói xem, em gạt anh lén đến cửa tiệm kia để đi làm đã bao lâu? Anh trực tiếp nói ra vấn đề, thấy cô không có phản ứng, anh cũng bất mãn ngồi xuống giường, dùng sức kéo chăn trên người cô ra. Tốt, em muốn kéo dài thời gian phải không? Em cho là anh sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây để em tiêu tốn thời gian, chờ tâm tình của em tốt trở lại rồi mới nói chuyện với anh sao? Anh không chịu nổi thời gian cứ kéo dài, dĩ nhiên càng chịu không nổi việc cô không để ý tới anh. Ôn Tiêu Tình, từ không nói chuyện anh sẽ... Kim Chính Dân dừng một chút, dù nói đến một nửa nhưng cô không hề cảm thấy bị uy hiếp. Anh phải làm thế nào đây? Vừa không nỡ đánh cô, mắng cô, có thể làm cô khóc. Đến cuối cùng anh phát hiện mình cũng hoàn toàn không biết phải đối xử với cô thế nào. Thì ra anh yếu như vậy. Khi anh cùng cô đến với nhau tận bây giờ, lúc bình thường thì anh giống như kẻ chủ đạo, nhưng thì ra tất cả đều bởi vì cô, giống như người dựa vào người khác, cho nên anh mới có cảm giác như vậy. Nếu như Tiêu Tình vẫn không để ý tới anh, thậm chí không muốn ở cùng anh nên làm gì mới phải? Tiêu Tình, em nhìn anh một chút có được không? Nếu như dọa không được, anh không thể làm gì khác hơn là đi con đường khác. Tiêu Tình, chuyện của em gạt anh đi làm, anh sẽ không cùng em so đo. Anh mới vừa giải thích cho em những lời đồn không đúng kia và cả quá trình. Chẳng lẽ em không có lời gì muốn nói với anh sao? Không ngờ Tiêu Tình dã man như vậy, anh đã ăn nói khép nép giải thích đến trình độ này, cô lại không nói một tiếng. Anh hôm nay ở trong phòng máy khó chịu cả buổi chiều, hơn nữa bây giờ bị cô chọc giận gần chết, đợi rất đau đầu. Được rồi, nếu em không muốn nói, vậy chờ em bớt giận rồi chúng ta nói chuyện. Kim Chính Dân nằm trên giường quyết định không nói thêm nữa. Ép một người không muốn nói chuyện không chỉ khiến mình mệt mỏi mà người bị buộc sẽ càng mệt mỏi hơn, có lẽ làm cho mối quan hệ càng trở nên nhức đầu. Có lẽ vì mệt mỏi quá sức, anh vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn bị bao lấy kia. Bởi vì biết cô còn ở bên cạnh mình, cho nên anh cũng bình tâm hơn. So với một mình anh ở phòng máy tính suy nghĩ lung tung, lại có cảm giác cô độc, không thể lập tức nhìn thấy cô. Giờ phút này cùng cô ở một chỗ, dù không nói gì cũng có thể khiến lòng anh từ từ bình tĩnh lại. Coi như thật sự có hiểu lầm lớn giữa hai người, cũng không biết có thể giải quyết rõ ràng trong một ngày hay không. Vì vậy anh buông lỏng tinh thần căng thẳng, ôm cô gái mình yêu mến trong ngực. Ngay sau đó truyền ra tiếng hít thở đều đều, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi thực sự xác định anh đã ngủ, Ôn Tiêu Tình nhẹ nhàng vén chăn lên, nhẹ nhàng để bàn tay khoác trên lưng của cô xuống. Nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng anh thì đã ngủ. Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng đã đồng ý tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì khiến cho cô hiểu lầm nữa, nhưng chính miệng anh nói tối hôm qua anh lại ăn cơm cùng học muội đó. Như vậy về sau làm sao cô dám tin tưởng lời anh nói? Cam đoan của anh không có một chút hiệu quả nào cả. Hơn nữa rõ ràng anh làm sai, về đến nhà lại dám hung dữ với cô. Nói xin lỗi thì không thấy thành ý đâu. Anh đã biết cô gạt anh, lại muốn lấy chuyện này để dọa cô. Tại sao có thể như vậy? Ôn Tiêu Tình tức giận thật người, cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Lần này cô giận thật, bởi vì rất thích anh. Quá sợ bị mất anh, cho nên xuất hiện rắc rối thì cô sẽ xin lỗi và cam kết với anh vô điều kiện. Tin tưởng anh vì quan tâm cô cho nên mới biểu hiện như vậy. cho nên lần này lại xuất hiện vấn đề như vậy thì cô mới bị tổn thương gấp bội. Cô vẫn tin tưởng anh như vậy, về sau muốn duy trì cảm giác tin tưởng như cũ thì phải làm sao đây? Dĩ nhiên giống như anh nói, thật sự cô cũng làm chuyện sai lầm với anh. Cô gạt anh đến quán hầu gái đi làm. Cô thừa nhận mình đối lý, nhưng chị Thùy Thụy cùng Như Nguyệt, họ đều là bằng hữu của cô. Ở chỗ đó cô rất vui vẻ, cô càng lúc càng thích nơi đó. Cô đang dần dần có tình cảm với mọi người ở đó. Cô không muốn chỉ vì anh nói mấy câu lại phải buông tha. Thì ra cô cũng bắt đầu học được việc bất mãn đối với anh. Trước kia cô không hề có loại dũng khí này. Giữa bọn họ rốt cuộc sẽ thế nào đây? Cô lặng lẽ xuống giường. Đây là lần đầu tiên cô không chịu nổi ở cùng một không gian với anh, mặc dù anh đã ngủ. Cô cầm lấy gối đi sang gian phòng sát vách với phòng anh đang ngủ. Tối nay cô muốn chia phòng ngủ với anh, bởi vì nhìn mặt anh cô sẽ cảm thấy mềm lòng. Nhưng lần này tức giận với uất ức của cô không thể tiêu trừ nhanh như vậy. Tâm tình đau khổ cứ lặp đi lặp lại khiến cho cô cảm thấy quá mệt mỏi. Thật không thể tin được, anh và Tiêu Tình không nói một lời nào đã 3 ngày. Kim Chính Dần tức giận đến cực hạn. Đêm hôm đó, anh vì mệt mỏi quá sức mà ngủ say. Buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện cô không ở bên cạnh. Anh chợt hoảng hốt cho là cô đã bỏ lại anh đi mất. Đến lúc anh sang phòng bên cạnh thì phát hiện cô đang ngủ ở đó. Sự hoảng loạn lúc này mới từ từ biến mất. Chỉ là cô giống như người câm, không chịu đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của anh. Mặc kệ là lời ngon tiếng ngọt hay là cố hùng ác ý, cô cũng không nói một lời. Rõ ràng buổi tối trước khi ngủ bọn họ nằm chung trên giường lớn, nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại bên cạnh anh lại trống không. Cô rốt cục định chấm dứt mọi liên quan tới anh rồi sao? Hôm nay là chủ nhật, hai người đều không cần đi học. Sáng sớm dậy, anh trở lại phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi trên giường chờ cô tỉnh ngủ. Nếu so sự chịu đựng thì anh tuyệt đối không nhận thua. Mấy ngày nay cô đều ngủ không yên, cố ý tách ra ngủ là một trong những nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là cô không biết nên làm gì tiếp theo mới phải. Giống như trước đây, khi anh nói một câu như vậy liền tha thứ cho anh, nhưng cô rất lo lắng sẽ có sự kiện tương tự xảy ra, mãi không kết thúc. Mà nếu không cùng anh nói chuyện thì cũng làm hao tổn tinh thần của mỗi người. Đã 3 ngày, cô biết rất rõ không nên tiếp tục như vậy nữa, nhưng cô không quyết định được kế tiếp nên làm gì. Không biết có phải là cảm nhận được sự tức giận của Chính Dân hay không, cô chợt mở hai mắt, phát hiện anh đang bên cạnh, trừng mắt nhìn mình. Cô cả kinh, vội vàng lật người rồi kéo chăn lên che mình lại. Những động tác của cô bị đoán được. Kim Chính Dân giơ tay ra, cả chăn giường cũng bị anh kéo vứt xuống giường. Hôm nay em cũng định không nói chuyện với anh sao? Cô co rút thân thể khẽ run, cuối cùng vẫn là không muốn đáp lại. Tiếp tục như vậy, em định làm thế nào? Kim Chính Dân kìm nén sự tức giận, nhưng anh thật sự không chịu nổi bộ dạng này của cô. Nếu cô bất mãn thì trực tiếp bày tỏ với anh, một câu cũng không chịu nói, thật là muốn giết người. Muốn chia tay với anh sao? Chia tay? Chẳng lẽ cô tin những tin tức loan truyền lung tung kia rồi sao? Anh đến chết cũng sẽ không chia tay với cô. Rõ ràng cũng không có chuyện gì, bị người ta gài bẫy lại không giải thích được, anh rất không thoải mái. Nghe được hai chữ chia tay, vành mắt của cô nhanh chóng đỏ lên. Cô chưa bao giờ muốn chia tay với anh, đến bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Tại sao anh có thể nói ra dễ dàng? Chẳng lẽ anh đã yêu người khác? Nếu không tại sao lại nói lời chia tay với cô? Em đừng có nghĩ lung tung nữa. Anh tuyệt đối không muốn chia tay. Dù em không nói chuyện với anh cũng không để em đi. Sau đó anh liền đứng lại. Mặc dù Chính Dân không nói nữa, nhưng cảm giác của anh vẫn mãnh liệt như cũ. Vì anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô núp trên giường cảm thấy lung túng. Cô chậm rãi đứng dậy, đưa tay kéo tấm chăn bông, nhưng vừa kéo chăn lên che mình lại bị anh giật mạnh xuống. Cô thử mấy lần, anh lại kéo ra mấy lần. Cô giận, chuẩn bị xuống giường muốn trở về gian phòng của mình. Chân vừa mới để trên sàn nhà, cả người lại bị anh lôi về trên giường. Động tác có chút thô bạo, nhưng Kim Chính Dân cố gắng không làm cô bị thương, để cô dưới người mình. Em không chịu nói một lời cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Hôm nay anh tuyệt đối không để cho cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Cô không muốn đối mặt với anh như vậy,